Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, khách không mời mà đến. Diệp Hàn mang theo Tiểu Long, bay qua Cực Đan Quốc đại bộ phận lãnh thổ, tại cùng ngày ban đêm liền đến Tắc Bắc Quỷ Thành. Một đường lên, Diệp Hàn cũng không có làm bất luận cái gì nghỉ ngơi. Tuy nhiên liên tục ngự kiếm phi hành, là kiện có chút hao phí thần thức cùng linh khí sự tình. Nhưng là Diệp Hàn cảm giác mình thức hải tựa như một mảnh rộng lớn hải dương một dạng. Trong đan điền linh khí, cũng là hoàn toàn như trước đây rồi rào hùng hậu. Chút tiêu hao này, đối với Diệp Hàn tới nói, đồng thời không tính là gì. Hắn không biết người khác có phải như vậy hay không. Trong màn đêm quỷ thành, lộ ra phá lệ tịch mịch. Nơi này vốn là một tòa Cực Đan Quốc nhân khẩu nhiều nhất thành thị. Giờ phút này lại không có một ai. Khắp nơi đều tràn ngập còn chưa tán đi mùi máu tươi. Để vừa mới hạ xuống tại thành bên trong Diệp Hàn, không cảm thấy cau mày một cái. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang. Quỷ Vương Tông thậm chí ngay cả chính mình khống chế xuống thành dân đều không buông tha. Nhìn đến thật sự là đã phát rồ tới cực điểm. Nếu như đặt đảm nhiệm chi, đợi một thời gian, toàn bộ Cực Đan Quốc còn không đều thành địa ngục nhân gian. Diệp Hàn vừa mới đột phá linh đan cảnh, không có hỏa linh che giấu. Lại thêm hắn không có tu luyện qua bất luận cái gì ẩn nặc tu vi công pháp. Mạnh mẽ linh đan cảnh khí tức trong nháy mắt kinh động liên minh trên dưới. Làm trong màn đêm quỷ thành, một lần rơi vào khẩn trương bên trong. Cực Đan Quốc có thể gia nhập liên minh người cũng đã ở chỗ này. Cái này thời điểm có linh đan cường giả buông xuống quỷ thành, tuyệt đối là khách không mời mà đến. Sau một lát, liên minh 12 vị linh đan cường giả, tăng thêm mấy trăm vị bồi linh cảnh đỉnh phong cao thủ, bọc lấy trận hình liền hướng về xuất hiện linh đan cảnh cường giả khí tức địa phương đánh tới. Làm trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người. Phát hiện vị này khí thế mạnh mẽ khách không mời mà đến chỉ là một cái còn chưa đầy 20 tuổi. Tuấn lãng thời niên thiếu, đều trong nháy mắt thở phào. Mà trước mặt mọi người nhận ra thiếu niên này đúng là Diệp Hàn lúc. Mọi người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là liên minh 12 vị linh đan cường giả, cũng trong lúc nhất thời chấn kinh quên nên nói cái gì. Truyền thuyết bên trong, cái này dũng cảm thiếu niên tại Cực Đan Quốc quấy mưa gió về sau, không phải đã ảm đạm rời đi sao? Hắn vậy mà không chết, còn đột phá đến linh đan cảnh. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Theo Diệp Vấn Thiên một tiếng hàn nhi, để liên minh trong nháy mắt hưng phấn lên. Thiếu niên này, tại liên minh cần có nhất hắn thời điểm. Trở về, Diệp Hàn đối với mọi người và lão gia tử gật gật đầu. Lần nữa nhìn đến giận lão, Diệp Hàn trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kích động. 12 vị linh đan cường giả, tận mắt nhìn đến lúc, trong lòng không khỏi hào khí ngất trời. Cái này chỉ sợ là Cực Đan Quốc từ trước tới nay lớn nhất cường đại đội ngũ. Có cái này một cỗ lực lượng, lo gì Quỷ Vương Tông không diệt. Xem ra chính mình cùng giận lão kế hoạch trên cơ bản đã thực hiện. Tình Hương, cảm ơn ngươi. Nhìn lấy trong đám người cái kia cưỡi hỏa nhĩ, trong mắt lóe ra lóng lánh lệ quang thanh tú thiếu nữ. Diệp Hàn khóe miệng hơi hơi vung lên, trong lòng tràn ngập cảm kích. Mọi người đều tưởng rằng chính mình một mình tiến về chiến trường, lấy lực lượng một người ngăn cản Quỷ Vương Tông âm mưu chiến tranh. Thực chỉ có tự mình biết, hết thảy có thể có hôm nay cục thế, tất cả đều là bởi vì cái này nữ hài. Mộc Thần đã đem Tình Hương theo hoang vực trở về chỗ làm sự tình tất cả đều nói với chính mình. Nếu là không có Tình Hương cái kia cường đại ảnh hưởng lực, biên cảnh chiến tranh căn bản không có khả năng như vậy mà đơn giản dừng lại. Tựa hồ là lần nữa nhìn đến Diệp Hàn cái kia ấm áp nụ cười. Lại tựa hồ là bởi vì Diệp Hàn cũng chưa chết. Giờ khắc này, Tình Hương trên mặt lần nữa nở rộ cái kia biến mất 2 tháng thuộc về nàng đặc biệt phong thái. Nàng cũng không phải là rất xuất chúng dung nhan, ở trong màn đêm lại là như thế rung động lòng người. Y nữ Tình Hương, ngược lại là rất không tệ. Một thanh âm xuất hiện tại Diệp Hàn trong óc, Diệp Hàn biểu hiện trên mặt đồng thời không có gì thay đổi. Hắn biết cái này là Tiểu Long tại cùng chính mình giao lưu. Chỉ là Tiểu Long chỗ nói không tệ là có ý gì? Nàng có thể chưa từng có khen qua người khác à? Diễm Nhi, chẳng lẽ ngươi nhìn ra cái gì? Ngươi nhưng cho tới bây giờ không có khen qua người đâu. Diệp Hàn dùng ý niệm cùng Tiểu Long trao đổi, bởi vì nàng là ta từ khi về tới đây đến nay gặp qua tư chất người tốt nhất, mà lại trên người nàng tựa hồ có một cỗ chấp nhất. Thông qua cỗ này chấp nhất, ta tựa hồ thấy được nàng đối vật gì đó truy cầu đã đạt đến cực hạn. Nàng này không đơn giản. Tiểu Long thanh âm bên trong lộ ra một cỗ xuất phát từ nội tâm thưởng thức. Tư chất, sao ta còn tốt? Diệp Hàn ê ẩm hỏi. Phải biết Tiểu Long chưa từng có đã cho người cao như thế đánh giá. Thì ngươi có thể bằng bản sự của mình đi mời đến ba cái linh đan cảnh trung kỳ cường giả làm ngươi tay chân sao? Tiểu Long không chút lưu tình đả kích lấy Diệp Hàn. Có điều, người ta nữ hài tựa hồ đối với ngươi động tâm đây. Tứ đại linh đan cảnh cường giả, ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy thỉnh cầu sao? Tiểu Long thăm thẳm thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ là trong thanh âm tựa hồ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Chỉ là ân cứu mạng mà thôi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn tuy nhiên nói như vậy. Trong lòng đối Tình Hương lại càng thêm cảm kích. Vội vàng hướng lấy Tình Hương sau lưng Tây Đà Quốc quốc chủ cùng mặt khác ba vị linh đan cảnh cường giả hơi hơi khom người. Diệp đan sư có thể giúp ta cứu ra quận chúa, lão hủ thật sự là cảm kích vạn phần. Hôm nay có thể gặp lại Diệp đan sư, lão hủ cũng rất cảm thấy vui mừng a. Gặp Diệp Hàn đối với mình hành lễ, Tây Đà quốc chủ cũng khẽ cười nói. Hắn lần này thêm vào liên minh, xác thực là bởi vì lúc trước đối Diệp Hàn làm qua hứa hẹn. Nhưng lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì Tình Hương nha đầu này. Gặp Diệp Hàn cũng không có vừa lên đến thì cảm tạ những cái kia thêm vào liên minh linh đan cường giả, mà chính là trước tiên đối Tình Hương ngỏ ý cảm ơn. Tây Đà quốc chủ âm thầm gật đầu. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm. Kẻ này đúng là một người trọng tình trọng nghĩa. Bởi vì không có người so với hắn càng rõ ràng. Tình Hương vì tiểu tử này làm ra nỗ lực. Phải biết Tình Hương mời đến ba vị này linh đan cường giả, có thể là chính mình cái này quốc chủ cũng không mời được. Diệp Hàn trở về, đối với liên minh tới nói không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Tại chỗ phần lớn người đều biết, trận này nhằm vào Quỷ Vương Tông hành động, thực chính là cái này thiếu niên một tay đẩy mạnh, lấy lực lượng một người tại biên cảnh phá hư Quỷ Vương Tông chiến tranh âm mưu, vạch trần Quỷ Vương Tông hành vi phạm tội, thậm chí cứu ra thái tử. Cũng là Diệp Hàn công lao. Lại thêm Quỷ Vương Tông lòng đất luyện thi chàng vị trí chỉ có Diệp Hàn một người biết. Cho nên liên minh thắng lợi hy vọng toàn bộ ký thác vào Diệp Hàn trên thân. Thế mà, để mọi người càng thêm kinh hỉ, không thể nghi ngờ là Diệp Hàn linh đan cảnh tu vi. Tuy nhiên Diệp Hàn chỉ là vừa mới bước vào linh đan cảnh. Nhưng theo Diệp Hàn trở về, liên minh cũng rốt cục nghênh đón người thứ 13 linh đan cường giả. Chí ít tại linh đan cảnh cường giả về số lượng, đã vượt xa Quỷ Vương Tông. Chỉ là Diệp Hàn không nghĩ tới là, mọi người trở lại Quỷ Thành bộ chỉ huy tạm thời chuyện thứ nhất. Cũng là hắn vì liên minh minh chủ, tại 12 vị linh đan cường giả bên trong, lão gia tử tự nhiên là đứng tại Diệp Hàn bên này. Giận chăn cảm niệm Diệp Hàn đối thái tử có ân. Lại thêm hắn thân là Diệp Hàn minh hữu, không hề nghi ngờ cũng đứng đấy Diệp Hàn bên này. Thanh Nguyệt thì lại càng không cần phải nói. Lại thêm Tình Hương mang đến 4 đại cường giả, bên trong có một nửa người đều là tuyệt đối đứng tại Diệp Hàn bên này. Cho nên tại Dận Chăn đưa ra để Diệp Hàn đảm nhiệm liên minh minh chủ thời điểm, phần lớn người đều không có ý kiến gì. Thẳng đến đoán thể tông tông chủ Hứa Nghiễm cũng lực đẩy Diệp Hàn vì minh chủ thời điểm, Diệp Hàn mới biết được Hứa Nghiễm lại là Hứa Văn Cường phụ thân. Khó trách Mộc Thần nói Hứa Văn Cường đoạn thời gian trước hồi tông môn thỉnh cầu phụ thân hắn xuất chiến, nguyên lai phụ thân hắn cũng là Hứa Nghiễm. Nhìn đến Hứa Nghiễm cam nguyện vì liên minh hiệu lực, phần lớn cũng là xem ở Hứa Văn Cường phần phía trên đi. Diệp Hàn nhớ tới Hứa Văn Cường cái này đại khối đầu. Trong lòng cũng là rất cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên cùng Hứa Văn Cường ở chung ngắn ngủi mấy ngày, Diệp Hàn lại cảm giác cùng hắn rất là hợp ý. Tựa như cùng Mộc Thần một dạng. Hy vọng hắn cùng Mộc Thần tại Lạc Nhật Thành mau chóng trưởng thành đi. Thú Vương không thích động não, cho nên cũng không có ý kiến. Ngô Tứ Hải một người cô đơn, người nào làm minh chủ cũng không đáng kể. Chỗ lấy cuối cùng, có ý kiến, chỉ có sau thêm vào Ngô Thiên cùng Ngô Thiên bên người vị kia linh đan tầng 3 tu sĩ. Không được, Diệp Hàn thực lực quá yếu, không đủ thắng đảm nhiệm minh chủ chi vị. Liên minh lâm thời chỉ huy trong đại sảnh, linh đan cảnh trung kỳ Ngô Thiên lạnh mặt nói, để hắn đường đường cực đan quốc đệ nhất đan sư, hạ mình tại một cái hậu bối chi dưới. Hắn là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Theo Ngô Thiên, cho dù là Ngô Tứ Hải, cũng so Diệp Hàn càng có tư cách đảm nhậm minh chủ. Nếu nói lên tư cách, trừ Giận Chan, hắn ai cũng không phục. Gặp phần lớn người đều duy trì Diệp Hàn, Ngô Thiên lại cực lực phản đối. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm giác trong lòng tẻ nhạt. Diệp Hàn làm liên minh người đề xuất một trong. Không nói đến hắn đối với liên minh cống hiến. Riêng là Diệp Hàn có thể tìm tới Quỷ Vương Tông lòng đất luyện thi tràng, cũng không phải là người khác có thể làm được. Liên minh tại cái này Quỷ Thành đã mấy ngày. Thậm chí ngay cả nổ núi biện pháp đều nghĩ. Lại vẫn không có phát hiện Quỷ Vương Tông tung tích. Có thể nói liên minh từ khi tiến vào Quỷ Thành đến nay, trên cơ bản không tiến triển chút nào. 12 vị linh đan cường giả tại đối mặt ẩn nấp lên Quỷ Vương Tông, căn bản không có chút nào thành tích. Cái này thời điểm Diệp Hàn trở về, tuyệt đối là liên minh hy vọng để Diệp Hàn đảm nhậm minh chủ. Căn bản chính là không gì đáng trách sự tình. Thực Diệp Hàn không quan trọng người nào làm minh chủ. Chính hắn thì càng không có ý nghĩ này. Ngô Thiên nói hắn không thể đảm nhiệm thời điểm, hắn cũng không thèm quan tâm. Bởi vì hắn vốn là không có ý định làm cái này minh chủ. Ngô Thiên muốn làm, liền để hắn làm đi. Thế mà đang lúc mọi người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì thời điểm, đã thấy đến Diệp Hàn bên người Diệp Vấn Thiên đứng ra. Ngô Thiên đại sư, dựa theo người ý tứ, nhà ta Hàn Nhi chỗ lấy không thể thắng nhâm minh chủ, cũng là bởi vì nơi này hắn tu vi thấp nhất. Chỉ thấy Diệp Vấn Thiên nhìn thẳng Ngô Thiên nói ra. Không sai, liên minh minh chủ, há có thể để tu vi thấp nhất người đảm nhiệm. Ngô Thiên nhìn lấy Diệp Vấn Thiên nói ra, ánh mắt chỗ sâu, càng là ẩn giấu đi một tia khinh thường. Nơi này thì Diệp Vấn Thiên cùng Diệp Hàn là vừa mới bước vào linh đan cảnh. Ngô Thiên lời nói, rõ ràng cũng là nhằm vào Diệp Vấn Thiên cùng Diệp Hàn hai người. Cái kia Ngô Thiên đại sư ý tứ là, nơi này tùy tiện một người tu vi đều cao hơn hắn. Cho dù là bên cạnh ta vị này Lộc công tử, cũng đã là linh đan tầng 3. Sắp đột phá linh đan tầng 4. Tiến vào linh đan cảnh trung kỳ. Diệp Hàn nếu là có thể chiến thắng hắn, ta tự nhiên không lời nói. Có lẽ mọi người đối vị này Lộc công tử còn không quá giải. Chắc hẳn đồ nhi ta Giang Ánh Tuyết mọi người đều biết a. Lộc công tử cũng là Ánh Tuyết tại Thiến Hồ học viện sư huynh. Lần này trở về thay Ánh Tuyết đưa tin, thuận tiện liền bị ta kéo qua chống đỡ liên minh. Ngô Thiên có chút tự hào cùng mọi người giới thiệu bên người vị này ước chừng khoảng 40 tuổi, tướng mạo lại như cũ rất trẻ trung trung niên nam tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.